Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, cái này thế giới không có thần. Đừng ồn ào, ta dẫn ngươi đi ra ngoài chơi. Phong ấn không gian bên trong, Yoru đưa ra nắm đấm đối với Cửu Vĩ. Hứ, Cửu Vĩ lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Uy, Kurama, hết thảy đều chấm dứt về sau. Ngươi muốn đi nơi nào đều có thể. Đương nhiên hiện tại cũng là. Chỉ là ta còn cần ngươi giúp ta. Yoru cười nói. Cửu Vĩ nhìn xuống thân ảnh của hắn. Quá khứ rất nhiều loạn thất bát tao ký ức xông tới. Ngược lại không có gì ấm áp hồi ức. Tất cả đều là cùng Yoru đùa giỡn làm càn rỡ hằng ngày. Loạn thất bát tao trò chơi. Lôi kéo nhau chứng trừng phạt. Nhưng không thể không nói. Đây là nó sinh ra ngàn năm qua. Vui sướng nhất một quãng thời gian. Yoru từ trước đến nay không nói cái gì cảm hóa nó. Cũng không có đối với nó có chút chán ghét. Từ vừa mới bắt đầu. Hắn tựa như đối một người bạn đồng dạng. Rất phổ thông đối đãi. Không có yêu cầu. Không có cam hận. Cũng không nói qua muốn làm sạch nó trong lòng oán niệm. Chỉ bất quá cứ như vậy không có áp lực chút nào đối đãi. Liền Kusinai cũng bị hắn ảnh hưởng thành dạng này. Không biết thế nào, làm Yoru nói nó có thể tùy thời rời khỏi lúc, nó sẽ có không bỏ cảm xúc. Lão Phu nói thế nào cũng phải giúp ngươi đem kia cái gì Osusuki Kaguya thả ra lại rời đi. Ngươi không phải còn cần lão Phu chakra dung hợp thập vĩ. Cửu Vĩ đem chính mình như ngọn núi nhỏ nắm đấm nâng đến Yoru trước mắt. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, Yoru cùng nó đối quyền. Lại nói, ngươi liền không sợ ta sẽ không đem ngươi lại thả ra. Hứ, Cửu Vĩ mặt lộ khinh thường. Lão Phu có gì phải sợ? Yoru cười cười, thu tay lại quay người. Chúng ta đi, ngoại giới, Yoru trên thân nồng đậm kim quang bỗng nhiên nở rộ. Cổ áo dựng thẳng lên đến, kim quang bao phủ ngự thần bào, chakra tia sáng đại tác, xung quanh bụi đất bị bài xích đi ra. Ông, mấy đạo màu đen đường vân xuất hiện trên cánh tay, ngực hiện lên 9 khỏa màu đen câu ngọc, Kurama hình thức, giống, trên thân màu vàng chakra tiếp tục bành trướng thêm, đầu tiên là Cửu Vĩ đầu xuất hiện tại Yoru trên thân, sau đó thân thể của hắn lơ lửng. Hóa thành hoàn toàn Cửu Vĩ, ngửa mặt lên trời gào thét, vĩ thú hóa, là Cửu Vĩ, tiếng kinh hô không ngừng, tất cả Kage đều hướng lui lại mở, bởi vì 9 đầu tráng kiện đuôi cáo hướng 4 phương 8 hướng vỗ tới. Thế như thiên quân, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, vô tận trong bụi mù, Yoru điều khiển Cửu Vĩ Gundam trùng thiên nhảy lên, sau đó, lớn đại vĩ thú ngọc tại trong miệng ấp ủ. Ngắm chuẩn phía dưới ninja liên quân. Nói đúng ra, chỉ là ngắm chuẩn làng đá cùng làng mây bộ đội. Killer B, nhị vĩ Ni Yugito thấy thế. Tranh thủ thời gian vĩ thú hóa ngửa mặt lên trời đối phun Biyudama. Vĩ thú ngọc, Yoru trong mắt lóe lên một vệt trào phúng. Bạch, trên bầu trời Cửu Vĩ bóng dáng bỗng nhiên lướt ngang cây em. Tránh đi nhị vĩ cùng bát vĩ Biyudama. Vĩ thú ngọc. Mà Cửu Vĩ vĩ thú vật ngọc lại chính chúng ninja liên quân trung ương. Oanh to lớn trong vụ nổ. Có bụi vàng sa thiết phóng lên tận trời. Cực hạn bảo vệ các ninja. Nhưng mãnh liệt bạo tạc phía dưới. Rasa cùng Kaze kích đệ tam lại đồng thời thiếu đi nửa người. Tiếp theo, chậm rãi khôi phục. Chúng ta là bất tử chi thân. Hoàn toàn có thể dùng thân thể đi cùng hắn đối kháng. Đây là ưu thế. Rasa hừ lạnh một tiếng. Phải không? Cửu Vĩ bỗng nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước người. Vĩ thú dáng dấp biến mất. Yoru hạ xuống. Nháy mắt hai tay đập vào bọn họ còn chưa hoàn toàn khôi phục ngực. Các ngươi chẳng lẽ quên? Ta am hiểu nhất phong ấn thuật. Đen như mực thuật thức lan tràn hai vị Kaze kích toàn thân. Ngươi! Chấm ngoặc kép. Bọn họ không có thể nói ra thêm lời thừa thãi. Bởi vì Yoru mở rộng quyển trục, đem bọn họ triệt để phong ấn. Chờ Yoru làm xong quay người. Ninja liên quân không hẹn mà cùng lui về sau một bước. Kage kích đệ tam cùng Kage kích đệ tứ đơn giản như vậy liền bị phong ấn. Có lại nhiều Kage có làm được cái gì? Ném ném, bắt lấy. Ngay vào lúc này, Yoru dưới chân bỗng nhiên biến thành vũng bùn. Đồng thời hai bên đại địa dựng lên. Mắt thấy là phải đem hắn đè chết. Yoru nháy mắt vĩ thú hóa. Lấy cửu vĩ lực lượng tạo ra vách núi. Đây là Kisuchi xuất sắc thổ độn năng lực. Lên, ngay tại lúc này, hai đời Tsuchikage đồng thời sử dụng trần độn. Hai đời Raikik thì toàn bộ xông lên. Raikik đệ tam Ippon Nukit, nhất bản quán thủ. Raikik đệ tứ đến cái vịt cái cổ. Mizukik đệ tam cùng đệ tứ Mizukik tại Yoru trước mặt tạo hai cái kính tượng. Nhìn qua, phải giết. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, chín cái đuôi bảo hộ ở đầu trước đó. Sau một khắc, các loại tia sáng nở rộ. Oanh, đất rung núi chuyển, chờ bụi mù lắng lại. Cửu vĩ những cái kia kim quang cái đuôi lớn lại bị cắt đứt. Thành nửa cái, chán cũng bị cắt không có một nửa. Kurama hình thức phòng ngự, quả thật có chút kém a. Chấm ngoặc kép, Yoru thì thào một tiếng. Ông. Rất nhanh cửu vĩ liền tại chakra chống đỡ dưới trở về hình dáng ban đầu. Nhưng không xong, Yoru con mắt biến thành Mangekyo. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, Suzenu, tu tá năng hồ, hóa thành từng mảnh áo giáp, bọc tại cửu vĩ trên thân. Cửu vĩ tay trái một cái thanh kiếm Kusanagi, tay phải một cái thần độ kiếm, mi tâm là thiên dẫn thạch, Izo cửu vĩ, đến, tiếp tục. Cửu vĩ giơ kiếm vọt tới trước, thần độ kiếm bổ ra công kích, đem các loại lực lượng hóa thành nham thạch, thanh kiếm Kusanagi xuyên thấu công kích, bất kể như thế nào đều trốn không thoát, mà thiên dẫn thạch, hấp nhiếp linh hồn, căn bản không phải một cái phương diện đọ sức, chấm ngoặc kép, ninja liên quân mắt lộ ra tuyệt vọng, bởi vì bọn họ nhìn thấy nguyên bản bị ngấp nghé kỳ vọng cao đời trước Kage. Lúc này đang từng cái bị phong ấn. Chúng ta cứ như vậy bại sao? Onoki để tay lên ngực tự hỏi. Hắn nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn xem Izo cửu vĩ tàn phá bừa bãi toàn trường dáng dấp. Một loại cảm giác bất lực lan tràn toàn thân. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở lúc còn trẻ đối mặt Uchiha Madara cảm thụ qua. Thật, dừng ở đây rồi sao? Chấm ngoặc kép. Onoki bỗng nhiên mở ra già mắt. Không, còn không có thua. Không thể từ bỏ. Lão Phu sống lâu như thế. Làm thời gian dài như vậy Tsuchikage. Chính là vì không cho cái này thế giới. Bị ngươi dạng này người trẻ tuổi trà đạp lão gia tử một tiếng giống. Trần độn hạn giới bác ly chi thuật. Đệ nhị Tsuchikage không có mắt sáng lên. Onoki tiểu tử này siêu việt ta. To lớn cột sáng màu trắng đánh phía cửu vĩ. Nháy mắt phá vỡ Izo. Bốc hơi mất phần lớn cửu vĩ chakra. Tsuchikage đệ tam là ở đây những này Kage bên trong mạnh nhất. Tuyệt đối không sai. Lịch đại Kage gần như đều bị phong ấn. Chỉ còn lại một cái đệ nhị Tsuchikage không có. Yoru trên thân cửu vĩ chakra dập tắt. Xoay người lại. Nhìn hướng thở hồng hộc Onoki. Lão đầu tử. Ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Đáng tiếc chính là quá bảo thủ. Hắn cười nói. Trên thân mặc dù cũng bị chảy ra. Nhưng tại tự nhiên năng lượng phía dưới. Rất nhanh được chữa trị. Lão Phu. Có lão Phu muốn kiên trì đồ vật. Onoki hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Phải không? Yoru lơ đễnh cười cười. Chỉ là ngươi còn không có gặp qua lực lượng của thần. Thần. Trên thế giới này không có thần. Onoki chính nghĩa nghiêm trang nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, Yoru trầm thấp cười lên. Hai tay thành ấn, như biển chakra tia sáng ở trên người hắn hiện lên. Tất cả mọi người vô ý thức nín thở. Bởi vì bọn họ cảm giác tựa như đang đối mặt cái gì viễn cổ cự thú. Một loại đáng sợ mà lực lượng kinh người ngay tại thức tỉnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.